Chương 146, ta không thể nhận. Tất cả mọi người thấy choáng nhãn, thậm chí bao gồm ta ở bên trong sủ áp áp. Tấn phong chạm kỹ năng thêm được thật sự là cao kinh người, thậm chí cảm giác nó khả năng vượt qua càn khôn một kích kế tiếp. Kỹ năng này cơ hồ là thường xuyên bị nó sử dụng, ở nó giết chết người chơi chung, 2/3 đều là chết bởi một kích này. Ta lúc này trở nên càng cẩn thận hơn, mặc dù nói ta bây giờ đang ở bỏ thêm tuyển cận trạng thái sau đó, lượng máu đã tăng lên tới 14.000 nhiều một chút biến thái trình độ, thế nhưng đánh phải kỹ năng này đó cũng là 10 phần chết chắc. Kỹ năng này ra chiêu tốc độ thật sự là quá nhanh, hoàn toàn là ở cạnh ngoạn ra phản ứng lúc này, Lạc Lam đã cực kỳ thông minh mở ra chính mình ám ảnh khiên, bằng xa tư thế chạy động xạ kích. Chạy động trong xạ thủ tỷ số trúng mục tiêu sẽ bị tự nhiên suy yếu rơi 20%, bất quá bởi nàng là toàn bộ mẫn thêm điểm, cho nên ra lệnh cho chung S.U.E.T. vẫn là vô cùng cao. Của nàng cử động rất nhanh bỏ vào hiệu quả, giết rất một gã mạo hiểm cao cấp người chơi sau đó, trên đỉnh đầu bạo tẩu thời gian chỉ còn lại có 5 giây xài lang người quan chỉ huy đột nhiên quay đầu, hướng phía Lạc Lam phương hướng vội và đi, ở cách nàng chừng 15m thời điểm. Toàn thân đã bao trùm lên một tầng tình hình gió, trong nháy mắt đã gần người, sử dụng một cái căn bản làm cho Lạc Lam phản ứng không kịp nữa tấn phong chạm chỉ tiếc, hoa lệ miss chữ xuất hiện ở tiểu mỹ nữ trên đỉnh đầu. Ám ảnh khiên, cái này gần như tiểu bụt kỹ năng cư nhiên cứu nàng một mạng, ngay sau đó, tiểu mỹ nữ bước ra hai cái đây đà cao ngất chân dài chạy đi. Làm người ta cảm thấy kinh ngạc một màn cũng xuất hiện xài lang người quan chỉ huy ở tấn phong chạm kỹ năng bị miss sau đó. Cả người đột nhiên cứng còng ngay tại chỗ, trên đỉnh đầu toát ra một cái 2 giây trì trệ trạng thái xem ra, kỹ năng này lớn nhất khuyết điểm không thể bị miss rơi, phải giữ tuyệt đối tinh chuẩn tiếp đó, cái này cấp tinh anh bột rốt cục bi kịch, 5 phút đồng hồ cuồng bạo thời gian trôi qua sau đó, một cái đại biểu tần tử trạng thái phù hiệu đã cứng rắn chen đi cái kia. Rất đổi truy cực kỳ bạo lực cuồng bạo ký tự. Lúc này, coi lại liếc mắt chúng ta giờ tờ S liệt biểu, ta nở nụ cười. Cái này 5 phút đồng hồ cuồng bạo thời gian tới thật tốt, cư nhiên để cho chúng ta phát ra từ 51% biến thành 54%, vượt lên đầu ra khỏi mạo hiểm câu lạc bộ 8 cái điểm vi, mà hiện nay xài lang người chỉ còn lại có tương đương với tổng lượng máu 10% tả hữu tan huyết, coi như thời gian còn lại chúng ta cú chém ngang đều có thể bắt cái này bốt, hơn nữa cực kỳ châm trọng là, chúng ta cái này 8 gã người chơi cư nhiên một gã cũng không có ngủm. Mà mạo hiểm câu lạc bộ thì cúp hơn phân nửa đếm người chơi. Mạo hiểm chi vương sắc mặt suy nghĩ nhiều xấu xí có bao nhiêu khó khăn xem, thân thể mềm mại chấn động, đột nhiên phát ra nhất thuần đàn ông tựa như giống giận, đều cho ca sông, giết cái này vương bắt đảng kỳ thực, ta biết hắn lúc này đã đem ta và bột hận đến hàm răng ngứa một chút, cái này vương bắt đảng bên trong, khẳng định có ta một chỗ, chỉ tiếc ngại vì thế cục trước mắt, hắn không có biện pháp đụng đến ta. Tương đối thú vị là, lịch hiểm ác ôn tuy là bị phách thành hai nửa, nhưng là vẫn bị nhân nghĩa băng vũ vô ưu phóng ra một cái thuật phục sinh, thân thể cư nhiên quỷ thần xui khiến chấp vá với nhau, tại chỗ trọng sinh, ngay sau đó, tiểu mục sư dương tay bỏ qua rồi một cái hồi phục lập tức, đưa hắn lượng máu bỏ thêm vào đến rồi an toàn tuyến bên trên. Thằng ngãi này gãi gãi đầu của mình, nhếch miệng cười nói, bất kể như thế nào, vẫn là cảm ơn ngươi rồi băng vũ vô ưu mỉm cười đáp lại, đừng khách khí. Cái này nhìn như đơn giản thô bạo tên cư nhiên mặt dày nói kỹ kinh tứ tọa, xin hỏi mỹ nữ, ngươi có hay không lão công, ta hiện năm 21 tuổi, đại học năm thứ 3 đang học, trong nhà có ruộng tốt 100 mẫu, gia súc hơn 100 đầu, nếu như ngươi nguyện ý cùng ta yêu đương, về sau ngươi chính là bãi cỏ chủ phu nhân. Phốc phốc phốc phốc kiếm ca cùng luân hồi đoàn thể người chơi đều nhịp bắt đầu đẻ trình tự lần lượt thổ huyết. Trầm mặc thật lâu nhất lộ phong trần gãi đầu một cái. Vỗ một cái bên người cả Puxino, ca, ta không biết ngươi cái gì tính khí, hàng này thật cái quái gì vậy đủ hai cả Puxino háng giọng một cái kia tiểu đồng học, ngươi không nên đánh chú ý của nàng, ngược lại nàng không phải của ta lão bà. Phốc nhất lộ phong trần hộp ra chiếc thứ hai tiên huyết, ca, ngươi nói gì lịch hiểm ác ôn càng là không hiểu ra sao, ta nói cả Puxino, ngươi cái này lão ca không có sao chứ. Không phải ngươi lão bà ngươi theo ồn ào gì ta nói còn chưa dứt lời, nàng mặc dù không là của ta lão bà, cũng là bạn gái của ta lịch hiểm ác ôn mặt mo hồng một khối xanh một miếng rất khó nhìn, cầm lên búa đem trên mặt đất biến hóa nổi lên vòng vòng, ngươi khi dễ ngân mọi người cười rộ, không nghĩ tới như thế thô lỗ tên. cư nhiên cũng có khôi hài hài hước một mặt. Ta cũng cười, kỳ thực sẽ vở chi na người chơi tuyệt đại đa số vẫn là thông tình đạt lý, chỉ bất quá bởi hư nghị thế giới cạnh tranh áp lực thật sự là quá lớn, đem mọi người lúc đầu rất đơn thuần tâm ép tới có chút biến lĩnh dạng, bởi vậy cũng liền sinh ra trong trò chơi đánh đấm. Nhưng chỉ cần là có thể có như thế vài cái chủ sự minh lý nhân đem sự tình đàm luận mở, cũng không có cái gì không tốt giải quyết. Mạo hiểm chi vương cùng mạo hiểm nữ vương cũng cười, lần đầu tiên cho ta xem đến rồi bọn họ trong nụ cười cái kia ít ỏi cho phép một thuần lương. Mà bọn họ bên trong nhất thuần lương không ai bằng mục thường, cho nên lên trời cũng phi thường quan tâm thiên tài này cấp đạo tặc người chơi, theo hắn một cái phong khinh vân đạm cú chém ngang. Xài lăng người quan chỉ huy hầu bị xé mở một cái vệt máu, tiên huyết ồ ồ bên ngoài bạo, gào thét nhào tới ở trên mặt đất, trong tay trọng kiếm văng ra thật là xa chỉ tiếc, con ở đến không kim đờ nhặt, thanh kiếm này đã biến mất rồi. Trong lòng khó tránh khỏi thất lạc, xem ra thanh trường kiếm này cũng không phải là rơi xuống vật. Bởi bột kinh nghiệm bị chia hết gần một nửa, cho nên chúng ta 8 người chung chỉ có một người thăng cấp, đó chính là kiếm ca băng ngưng. Nàng từ 48 cấp vọt tới vị thứ 2. Ta nhìn lướt qua bộ thi thể, giao diện bên trên đã lộ ra có thể nhặt chữ. Mạo hiểm câu lạc bộ người chơi trên mặt tạm đạm vô quang, cái này bộ trên căn bản là giết uổng, hơn nữa không ít người chơi còn đền kinh nghiệm thậm chí rất đẳng cấp. Ta cũng không có do dự, một bả đá văng bộ thi thể, trước quét rác, lại nói sự tình. Vài cái mờ mờ cũng thực sự, từng cái ngồi trồm hồn xuống, bắt đầu quét kim tệ. Ta thì đi tới bộ thi thể bên cạnh, móc ra sắc bén dao găm, hướng phía cổ của nó chỗ rạch một cái rồi, đem viên này tội ác đầu lâu cắt bỏ vào trong túi đeo lưng, mã vết tường, máu rầm rề ác tâm, nếu như không phải có thể sử dụng nó đổi bạch hoa hoa kim tệ QNZ danh vọng, lao tử trực tiếp đem nó ngăn cản làm cầu để đá. Xài lang người quan chỉ huy cũng cực kỳ keo kiệt, chỉ rơi mất hai cái vật. Một bản lóng lánh chói mắt kim quang lam sắc phong bị sách kỹ năng cùng một bả thẳng tắp mà đoạn đao sắc bén. Lạc Lam tiểu ỷ hiệp như hoa, trường hợp này nàng là cao hứng nhất, lấy ra giải phong thạch trực tiếp vô vào đoạn đao bên trên, kết quả chỉ dùng hai khối liền giải khai thanh đoạn đao này phong ấn. Sau đó, hai kiện rơi xuống vật thuộc tính chiếu vào mọi người tầm mắt cùng lang răng nhọn phẩm cấp, bạch ngân cấp trang bị loại hình, dao găm sử dụng đẳng cấp, 55 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực 420-460 phụ gia điểm số, lực lượng 80 mẫn tiệp 120 thể chất 80 giải phong thuộc tính, vật lý. Công kích lực hạn mức cao nhất 90 lượng máu 750 tấn phong trảm, lấy nhanh như điện chớp tốc độ nhằm phía 15 thước bên trong đơn thể mục tiêu, lấy cường lực công kích đối với mục tiêu tạo thành tương đương với trước mặt lực công kích hạn mức cao nhất 150% thương tổn, cũng không nhìn đối phương 20% phòng ngự. Lực công kích chung thêm số ít phong thuộc tính thương tổn. Nếu như mục tiêu chống lại hoặc là né tránh lúc này đây công kích, thì tự thân rơi vào 2 giây chỉ trệ trạng thái. Phóng thích thời gian, 1 giây thời gian của đồ, 30 giây. Kỹ năng đẳng cấp, trung cấp. Học tập đẳng cấp, 50 cấp hạn định chức nghiệp, kiếm sĩ kỹ năng hy hữu độ, 99% đội ngũ bên ngoài người chơi là có thể quan trắc đến cái này hai kiện rơi xuống vật thuộc tính. Giao găm ngược lại vẫn là thứ nhì, quyển kia sách kỹ năng cũng làm người ta có chút hết chỗ nói rồi, nhìn như kỹ năng thêm được còn không bằng sơ cấp càn khôn một kích, nhưng trên thực tế lại không phải, bởi vì thêm bỏ qua đối phương 20% phòng ngự thuộc tính. Phòng ngự là chỉ vật phòng cùng ma phòng, cũng chính là trong truyền thuyết đối phá, đây đối với nguyên tố công kích cường đại kiếm sĩ mà nói, là vốn có tuyệt cường lực uy hiếp kỹ năng. Ánh mắt của chúng ta nhất tề chuyển hướng về phía độc luyến thu vũ, không sai, gió hỏa kiếm sĩ trong công kích vốn là bao hàm phong hệ cùng hỏa hệ song thuộc tính, dùng kỹ năng này công kích mục tiêu thời điểm, sinh ra uy lực phải xa xa vượt lên trước một dạng kiếm sĩ, thậm chí ngay cả Diệp Phong đều không thể với tới, cái này kỹ năng, không để cho nàng cho ai. Chỉ bất quá, độc luyến thu vũ quá biết làm người. Nàng nhìn lướt qua cái này kỹ năng sau đó, cười một cái nói, Vũ Tổng. Cái này kỹ năng thư cũng không thể được bán cho ta. Phỉ Nhi gật đầu, khẽ cong thắt lưng nhặt lên sách kỹ năng, trực tiếp lấy biếu tặng hình thức cho nàng. Cái này hình thức, chỉ có chúng ta tổ đội trong người chơi xem tới được, những người khác là quan chắc không tới. Mỹ nữ lao bản lún đồng tiền cười yếu ớt, cái giá tiền này thích hợp sao? Độc luyến thu vũ chân mày cố ý nhíu chặt, có điểm đắt. Mục thương ánh mắt thì vẫn rơi vào thanh chủy thủ kia bên trên khó có thể tự kiềm chế, nhãn thần thậm chí có chút dại ra. Truy thủ này không thể nói rõ tốt, thế nhưng dù sao đẳng cấp từ nơi này bày đây, phỏng chừng lên bảng sau đó chắc là gần với ta tế ti trưởng ngắn kiếm nhị hào dao găm. Cao đoan ngoạn gia điểm giống nhau chính là đối với trang bị cực kỳ cuồng nhiệt, hắn cũng không ngoại lệ. Bất quá, hắn ngại nói cái gì, bởi vì dù sao cái này rơi xuống vật không phải của hắn. Ta và Phỉ Nhi được rồi một cái nhãn thần, tâm ngữ trao đổi vài câu sau đó, ta làm ra một cái quyết định. Ta đem cây chủy thủ này nhặt lên, đi về phía Mục Thường. Huynh đệ, cây chủy thủ này ngươi có muốn hay không? Nếu như ngươi thích, liền nói cái giá đi. Ta đây câu vừa ra, đừng nói là mạo hiểm người chơi, coi như là luân hồi cùng kiếm ca người chơi đều kinh ngạc. Dù sao, món vũ khí bán cho địch nhân của mình, làm loại này chuyện e rằng ta là lần đầu tiên người thứ nhất. Mạo hiểm chi vương có chút nghi ngờ nhìn ta, không nói gì. Mà mạo hiểm nữ vương lại thật lớn phương phương đi lên trước vỗ xuống Mục Thương bả vai. Tiểu Mục, ngươi thích, ta để ngươi phi phi ca mua cho ngươi xuống tới. Mục Thương chép miệng, Hà Tổng, ta quả thực thật thích truy thủ này, bất quá, ta không thể nhận. Vì sao? Bởi vì ta không muốn một ngày nào đó, làm cho trên cây truy thủ này dính phi ca huyết. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Mục Thương tiểu tử này, thực sự cực kỳ dám nói đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.